Tà Thiếu Dược Vương, chương 738, Thái Tổ Thua, góc truyện audio.com. Đây là dùng lực lượng đại thế giới táng tiên ngưng tụ thành lá chắn, đường hầm căn bản không thể phá vỡ, trừ khi, vừa tới gần, Nhậm Kiệt dừng vận chuyển cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, đám người Kỳ Lân Tiên Vương lập tức tra xét cột sáng. Cột sáng từ đại thế giới táng tiên xuyên tới đại thế giới, xuất hiện ở Đông Hoang Thần Giáo, những người đại giáo vô thượng không nghiên cứu ra cái gì, mò mẫm mãi không ra nguyên nhân, nhưng đó là bởi bọn họ quá yếu. Bây giờ đám người Kỳ Lân Tiên Vương vừa đến gần, Kỳ Lân Tiên Vương đã phát hiện ra, giọng run run, trong lòng như rỉ máu, cuối cùng mắt cũng ướt đẫm. Kỳ Lân Tiên Vương có tuổi cao nhất lại trào lên tâm tình bi thương, bởi vì tình trạng hiện tại, trừ khi có lực lượng đánh nát đại thế giới táng tiên, không thì không thể nào phá vỡ được màn chắn này. Đối phương kết nối đại thế giới táng tiên với đường hầm, rút ra lực lượng nhưng đồng thời cũng trói chặt vào nhau. Một khi mạnh mẽ phá vỡ đường hầm này, cả đại thế giới táng tiên cũng sẽ sụp đổ. Hoàn toàn hủy diệt, không như bọn họ, Nhậm Kiệt cảm nhận cột sáng này, đồng thời cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc, hết sức quen thuộc. Không sai, chính là khí tức linh khí sinh mệnh do 9 cây thần thụ ngưng tụ. Tuy rằng lúc này rất nhạt nhưng Nhậm Kiệt vẫn cảm nhận rõ ràng, ngẫm lại tình hình 9 cây thần thụ lúc trước Nhậm Kiệt lập tức biết rõ là chuyện gì. Hiện tại cột sáng này mạnh mẽ gấp tỷ lần cột sáng do 9 cây thần thụ ngưng tụ, nhưng bản chất lại không biến đổi nhiều. Nói cách khác căn bản trận thế mà Hoàng đế dùng xuyên qua tiên giới, vẫn là 9 cây thần thụ kia. Có điều lúc này ngang với tiêu đốt lực lượng cả đại thế giới táng tiên, không ngừng tăng cường lực lượng này, để nó có thể xuyên qua tiên giới. Vậy thì đã dỡ hơn một nửa, ít nhất biết được kết cấu bên trong. Vừa nghĩ, Nhậm Kiệt lập tức đến gần, dùng cách riêng của mình bắt đầu tra xét. Mấy người Kỳ Lân Tiên Vương vốn đều co mày phiền muộn, không biết phải làm sao, nhưng nhìn Nhậm Kiệt đến gần, trong lòng run lên, dù theo bọn họ thấy thì tình cảnh này đã gần như không thể giải quyết. Nhưng từ sau khi Nhậm Kiệt xuất hiện, hắn sáng tạo quá nhiều kỳ tích, làm rất nhiều chuyện không thể thành có thể. Lúc này nhìn hắn không nói hai lời tiến lên, trong lòng bọn họ đều dâng lên hy vọng, chờ đợi nhìn Nhậm Kiệt. Lúc trước Nhậm Kiệt cũng biết 9 cây thần thụ, vị trí tình huống, những biến hóa, Nhậm Kiệt đều trải qua. Bây giờ cột sáng kiên cố ngưng tụ đối với người khác lại không là gì với Nhậm Kiệt. Ong, tra xét cuối cùng, Nhậm Kiệt tìm được một điểm tiếp xúc lực tiên hồn cắt vào trong, từ từ mò mẫm kết cấu khổng lồ. Đối với người khác đây là chuyện không thể tưởng tượng, không thể nào, nhưng Nhậm Kiệt lại làm điều không thể thành có thể. Bởi vì lúc trước hắn đánh xuyên qua màn chắn hai đại thế giới, chiến đấu với một phân thân của Hoàng đế cùng 9 cây thần thụ, trong quá trình đó điên cuồng hấp thu linh khí sinh mệnh, làm cho 9 cây thần thụ bị kéo theo. Chính vì thế, hắn càng hiểu rõ tình hình thần thụ xuyên qua màn chắn hai đại thế giới, hắn càng biết rõ nhiều thứ trong đó. Ngay cả cột sáng khủng bố hấp thụ lực lượng cả một đại thế giới xuyên qua hai đại thế giới, cũng không phải hoàn mỹ không khuyết điểm, nhất là ở trước mặt Nhậm Kiệt. Thứ này được cấu trúc vạn năm cuối. Góc truyện audio.com, cùng được Hoàng đế hoàn thiện, thậm chí còn có bán thánh kim sĩ đại bằng ra tay xây dựng, cũng chỉ có Nhậm Kiệt mới phá giải được. Bởi vì Nhậm Kiệt biết tình huống của 9 cây thần thụ, tìm được điểm tiếp xúc dần mò mẫm rõ ràng, vì vậy biến chuyện không thể thành có thể. Nhưng mà ngay cả Nhậm Kiệt làm được cũng phải từ từ, không thể gấp được. 10 canh giờ sau, Nhậm Kiệt lấy ra một cây cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, chậm rãi cắm vào trong đó. Trên cửu cửu âm dương chấn thần kỳ phát ra linh khí sinh mệnh tương tự bên kia, cùng với hơi thở ngọn lửa biến hóa, cây cờ từ từ cắm vào trong. Lá cờ cắm vào, cảm giác như nó vốn là một phần trong đó. Lại qua 6 canh giờ, Nhậm Kiệt lại cắm một cây cờ nữa. 8 canh giờ sau, thời gian có lâu có ngắn, vốn một chút thời gian này chỉ là chớp mắt với những tồn tại như bọn họ, thậm chí còn ngắn hơn. Nhưng bây giờ, mở to mắt mà chờ đợi, cảm giác lại vô cùng chậm. Thậm chí lúc Nhậm Kiệt cắm cây cờ đầu tiên đi vào, Hắc Long Tiên Vương suýt hô lên, may mà bị Phượng Hoàng Tiên Vương chặn lại. Sau đó là chờ đợi thẳng đến khi Nhậm Kiệt cắm cây cờ thứ 9 vào đó. Ong, khi Nhậm Kiệt cắm cây thứ 9, ấn một cái, 9 cây cờ hình thành vòng tròn đơn giản, chậm rãi vận chuyển, đột nhiên tỏa ra uy thế, sau đó ong một cái, giữa 9 cây cờ xuất hiện một đường đi, nối thẳng tắp. Ha ha, thành công, thật sự thành công. Cuối cùng Hắc Long Tiên Vương không nhịn được hô lên, cũng may Phượng Hoàng Tiên Vương đã giam cầm xung quanh, dù hắn hét lên cũng không sao. Phượng Hoàng Tiên Vương cũng rất chấn động, Nhậm Kiệt lại làm được chuyện mà theo bọn họ thấy là không thể, điều này quá khó tin. Nhậm gia chủ, bây giờ chúng ta làm gì? Kỳ Lân Tiên Vương trầm giọng nói, hiện tại hắn thật là bội phục sát đất, cho nên đường đường Tiên Vương mới hỏi như vậy. Về phần Nhậm Thiên Hành thì tràn đầy kiêu ngạo, vừa lúc thấy Hình Vẫn Tiên Vương nhìn Nhậm Kiệt khẽ gật đầu tỏ vẻ khen ngợi, hắn cũng mỉm cười vui vẻ. Mọi người mau vào, nhưng mà nhớ kỹ, nhất định phải ẩn giấu kỹ, mọi chuyện nghe theo ta chỉ huy. Sở dĩ tốn sức như thế chính là sợ bứt dây động rừng. Hiện tại ta đang lợi dụng 9 cây cờ chậm rãi dung nhập vào trong, sau đó vận chuyển thay thế trận pháp trong phạm vi này, có thể nói không làm ảnh hưởng bọn chúng vận hành, chỉ làm hơi chậm một chút, chúng ta sớm đi vào thì bọn chúng sẽ không phát hiện. Bổn gia chủ đã nói trước chúng ta đi vào làm việc đạt đến mục đích không phải vào liều mạng muốn chết. Đi thôi, sau lưng thành công, đều có trả giá. Ngay cả lúc này cũng thế, thật ra Nhậm Kiệt đã rất mệt mỏi, đang nhanh chóng khôi phục. Dù sao vừa rồi phân tích khổ cực không thua gì đại chiến một trận tiên hồn với người khác. Nhưng nên nói vẫn phải nói, sau đó Nhậm Kiệt dẫn đầu đi vào, mọi người đều vội theo sau. Hào quang này rất lớn, bọn họ mau chóng bay qua, sau đó Nhậm Kiệt lại tốn chút thời gian, lặng lẽ rút 9 cây cờ ra, để nó khôi phục nguyên dạng. Bởi vì Nhậm Kiệt đã cảnh báo, dù bọn họ là tiên vương, đi vào rồi cũng không được hành động tùy tiện, cho nên mọi người không làm bậy, dùng lực tiên hồn tra xét cũng thế. Ta sạc, khi Nhậm Kiệt là người đầu tiên dùng lực tiên hồn tra xét, vừa tra, Nhậm Kiệt cũng bị dọa, cảnh tượng quá khủng bố. Thật đúng muốn đánh lên tiên giới, số lượng thiên tiên kinh người, kim tiên phụ trách quản lý cũng rất nhiều, bên trong mơ. gocchuyenaudio.com, Hồ cảm nhận được rất nhiều đại la kim tiên. Nhưng mà những điều này lập tức không còn trọng yếu nữa, bởi vì trung tâm tiến hành trận đại chiến này, thân thể hoàng đế được bao phủ một tầng lực lượng, còn ở trung tâm, có hai cỗ lực tiên hồn hùng mạnh, thậm chí vượt qua cả đám người Kỳ Lân Tiên Vương, đang trong giao đấu. Có một cỗ mà Nhậm Kiệt không xa lạ chính là hoàng đế Lý Hải Nguyên, còn một cỗ khác không quen, nhưng Nhậm Kiệt nhìn biểu tình những người khác như là Thiên Bảo Đại Thái Giám, Tam Bảo Thái Giám, liền đoán ra thân phận người này, Thái Tổ Minh Ngọc Hoàng Triều Lý Hằng. Đấu tranh nội bộ, còn có nhiều thân thể như thế, chiến đấu lực tiên hồn. Thì ra vậy, Nhậm Kiệt đã sớm phát hiện bên phía Minh Ngọc Hoàng Triều vẫn rèn luyện thân thể hoàng tộc đã chết, lúc này nhìn tràng cảnh như vậy, trên không trung có rất nhiều thân thể, nhìn hoàng đế không dùng thân thể, lấy lực tiên hồn đánh với Lý Hằng, không khó phân tích ra chuyện này. Bây giờ là lúc tốt, bọn họ đang đấu bên trong, mọi người dựa theo ta nói, tuy rằng các người có lực tiên hồn đủ mạnh, nhưng đừng tùy tiện tra xét xung quanh, bởi vì người kia cũng ở đây, chúng ta tới gần trước. Lúc này mọi người như ở trong không gian khép kín, đường đường tiên vương lại không thể tra xét xung quanh, tựa như biến thành người mù, cho nên đi vào đều đợi nghe lệnh của Nhậm Kiệt. Chỗ tốt là bọn họ càng tập trung hoàn thành chuyện Nhậm Kiệt căn dặn, sau đó Nhậm Kiệt dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ hình thành trận pháp chậm rãi bay vào giữa. Lúc này chiến đấu giữa Lý Hằng và Hoàng đế Lý Hải Nguyên cũng lên đến đỉnh, tiên hồn giao chiến vốn đã nguy hiểm, nhưng cũng phải xem tình huống. Thân thể Lý Hằng đã sớm hủy hoại, hắn vẫn luôn tồn tại dưới dạng tiên hồn, bởi vì tiên hồn này đã được Kim Bằng khi là phân thân Kim Sí Đại Bằng Tiên Vương hỗ trợ, cũng tu luyện bí pháp đặc thù, cho nên tiên hồn này mạnh mẽ khác thường. Hoàng đế càng không cần nói, hắn là người chân chính đạt thành hiệp nghị với Kim Bằng, tu luyện pháp thuật của Kim Sí Đại Bằng đến cực hạn, còn tự sáng tạo công pháp, hùng tài đại lược, có thể nói là hai người mạnh nhất sinh ra trong hoàng gia từ sau vị hoàng đế Hoàng Triều Thượng Cổ. Lúc này bọn họ đánh cho trời đất u ám, đánh cho những người xung quanh lo lắng đề phòng. Lúc này xảy ra chuyện như thế, ngoài Kim Bằng ra, người thuộc đại quân Hoàng Triều Thượng Cổ đều không thể bình tĩnh được. Ha ha, tốt, tốt, không hổ là con cháu, huyết mạch của Lý Hằng ta có thể rời khỏi thân thể dùng lực tiên hồn chống lại ta, giỏi lắm. Đánh đến giờ, Lý Hằng cũng đã phải nhìn đương đại hoàng đế hậu bối này bằng con mắt khác. Nếu như hoàng tộc ta không thể đời sau mạnh hơn đời trước, vậy làm sao có thể vượt qua Hoàng Triều Thượng Cổ, làm sao công phá tiên giới, làm sao có thể thống nhất thiên địa. Lúc này hoàng đế ngưng tụ các phân thân làm một, thể hiện ra khí thế trên đời dưới đất, hùng bá thiên địa. Nói rất hay, vậy bổn thái tổ xem thử, ngươi làm sao vượt qua tổ tiên. Hoành, Lý Hằng cũng không nương tay, toàn lực đối phó, lực tiên hồn khủng bố đã không thua tiên vương ra tay. Thần hồn của người tu luyện yếu ớt, nhưng đã đến tiên hồn thì khác. Tiên hồn đạt đến trình độ như Lý Hằng, vậy càng hết sức khủng bố. Tuy rằng còn không quá mức như đến Tề Thiên, Ngưu Lão Nhị, Kim Sí Đại Bằng, nhưng đã rất kinh người. Hoàng đế Lý Hải Nguyên, gocchuyenaudio.com, bị lực tiên hồn của Lý Hằng công kích ngay càng mạnh lên, lực tiên hồn cũng càng ngưng tụ, tựa như trải qua rèn luyện không ngừng trưởng thành mạnh lên. Dần dần, liền áp đảo lực tiên hồn của Lý Hằng, đã giành được thắng lợi áp đảo. Thái tổ, đây là đại thế, ngài vẫn nên nhận thua đi, theo chẫm cùng đánh lên tiên giới thống nhất thiên địa, đến lúc đó thể xác nào cũng có thể cho ngài lựa chọn. càng đánh càng hăng, càng đánh tiên hồn càng cô đọng mạnh mẽ, hoàng đế uy thế vô biên, đã dần nắm giữ cục diện. Lý Hằng rất không cam lòng, nhưng chỉ có thể phòng thủ bị động, hoàn toàn không còn đường đánh trả. Lúc này trong lòng hắn cũng cảm xúc lẫn lộn, dù sao bị con cháu đời sau đánh bại, hơn nữa còn là ở trước mặt vô số người. Nhưng cũng hết cách, hắn cũng muốn làm người phục hưng, hắn cũng muốn làm được chuyện mà vị đế vương vĩ đại thời hoàng triều thượng cổ cũng không làm được, nhưng rõ ràng hắn đã không còn là vai chính, là người nắm giữ thời đại này. Bây giờ ta truyền đạo cho ngươi, truyền cho ngươi huyền diệu, nắm giữ trận pháp, nắm giữ tiên hồn, chấn hưng hoàng triều ta. Ngay khi Lý Hằng biết thua chắc, đã nản lòng thoái chí, đột nhiên trong đầu truyền ra tiếng nói, sau đó là những đoạn phương pháp vận chuyển lực tiên hồn. Không chỉ bí quyết vận chuyển lực tiên hồn, còn có phương pháp đối phó công kích của hoàng đế. Đây là, Lý Hằng liền bối rối, chuyện gì thế này? Cách chương.